Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, bắt lấy, chương 1213, bắt lấy này bom nổ dưới nước uy lực không phải là những kia ống phóng dốc két có thể so sánh với. Phải biết, bom nổ dưới nước nguyên bản là dùng tới đối phó dưới nước tàu ngầm mini của nó thương tổn nguyên. Lý chính là lợi dụng bom nổ dưới nước nổ tung sau khi hình thành sóng trùng kích đối. Với bốn phương tám hướng vật thể tạo thành thương tổn, dù sao bởi thủy chặt chẽ tính, nổ tung tạo thành sóng trùng kích rất khó bị suy yếu. Có thể một hơi truyền ra mấy ngàn mét phạm vi, cho nên dưới nước phụ cận có tàu ngầm tích trữ ở đây. Như vậy bom nổ dưới nước tạo thành sóng trùng kích rất dễ dàng liền có thể đem tàu ngầm tạo thành tổn hại, do đó đánh chìm tàu ngầm Mani không nghi ngờ chút nào. Cái kia con nhân ngư cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như vậy vũ khí. Theo bom nổ dưới nước một trận ở dưới nước loạn nổ. Không bao lâu, một cái toàn thân máu me đầm đìa người cá liền nhảy qua ra khỏi biển mặt. Ngơ ngác hướng về tàu chiến bọc thép trên nhảy qua đến. Hiển nhiên, những kia không ngừng nổ tung bom nổ dưới nước dành cho rồi người cá đầy đủ thương tổn. Làm cho nó không thể không rời đi dưới nước, đơn giản lên thuyền cùng đám nhân loại kia quyết một trận tử chiến. Đương nhiên, những kia bom nổ dưới nước cũng làm cho vệ tiểu Bắc lỗ tai có chút không tốt lắm bị. Vệ tiểu Bắc phàn ở đuôi thuyền phụ cận. Vùng này chính là bom nổ dưới nước ném mạnh khu, cho nên truyền đến âm thanh vang dội nhất, cái kia người cá tuy nói ở trong nước mới có thể vung ra bản thân đứng đầu năng lực cường hãn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu của nó lên thuyền liền không có một chút nào sức chiến đấu. Tùy ý đám nhân loại kia sâu xé, nhìn thấy người cá nhảy qua lên thuyền đến. Những kia thủy thủ dồn dập nắm lấy vũ khí liền hướng về người cá nổ súng. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít viên đạn liền chen lẫn ở sóng gió bên trong hướng về cái kia người cá vọt tới. Lúc này người cá đại khái là ở dưới nước bị thương không nhẹ. Cho tới quần nó trên người vảy đều tổn hại không ít. Lúc này bị đạn bắn trúng vết thương, đối với hắn tạo thành rồi càng to lớn hơn thương tổn. Bất quá, này người cá trái lại đủ tàn nhẫn, mặc dù là viên đạn đánh vào trong vết thương, nó cũng không có một chút nào né tránh, đuôi ở trên bong thuyền một điểm, liền ngơ ngác dường như một cái cá heo nhảy lên, đẩy những kia viên đạn hướng về thủy thủ nhào tới, đồng thời ở tấn công trong quá trình, của nó hai tay cũng không có dừng lại, nhẹ nhàng vung lên, chính là hai đạo sóng nước hình thành. Sau khi hóa thành hai đạo mỏng manh thủy đao, từ hai tên thủy thủ cái cổ cắt qua, thoáng qua chính là hai cái đầu theo gió rong chơi rơi xuống. Có thể nói như vậy, khi này đầu người cá nhảy vào thủy trong tay thời điểm. Những kia thủy thủ trên căn bản liền không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại rồi. Mặc dù bọn họ trên tay đều cầm lấy hiện đại hỏa khí. Nhất kéo cò súng. Liền có thể đem 30 viên đạn bắn tới người cá trên người. Nhưng đối với người cá cường đại như thế sinh vật mà nói. Những này viên đạn mang đến thương tổn nhưng muốn xa xa yếu hơn cái kia bom nổ dưới nước. Nửa phút không tới, phàm là đứng ở trên bong thuyền thủy thủ đều bị người cá đồ rồi sạch sành xanh. Nhưng chuyện này cũng không hề toán kết thúc. Cũng không có thiếu thủy thủ chính đem tự động pháo máy cắt thành nhân công thao tác trạng thái. Đem nòng pháo nhắm ngay rồi người cá. Ở tình huống bình thường mà nói, loại này phụ thuộc vào dày đặc trận hệ thống tự động pháo máy nòng pháo là không thể nào nhắm ngay. Chiến hạm tự thân, nhưng của nó cải tạo ban đầu liền cân nhắc đến hiện tại quỷ quái có thể ung dung xông lên tàu chiến. Bọc thép. Cho nên những này tự động pháo máy liền bị cải tạo thành rồi hai loại hình thức. Một loại là tự động hình thức, do dày đặc trận hệ thống máy vi tính khống chế, chủ yếu chính là đối ngoại vi quỷ quái tiến hành đả kích. Thứ hai chính là nhân công thao tác hình thức, do thủy thủ thao túng pháo máy đối với bò lên chiến hạm quỷ quái tiến hành thanh lý. tự động pháo máy nòng súng chậm rãi chuyển động thời điểm điện lưu motor thanh rất nhanh sẽ gây nên. Rồi người cá chú ý, người cá lần thứ hai nhảy đánh lên, hướng về một tòa tự động pháo máy nhào tới. Cái kia đã đem nòng pháo điều chỉnh tốt, thủy thủ nhìn cặp mắt kia đỏ đậm người cá. Cắn răng một cái, đi chết đi, quái vật, sau đó liền bóp cò. Tự động pháo máy lúc này lấy mỗi phút 45 u xạ hướng về nhảy đến không trung người cá chút xuống ra. Một cái thật dài hỏa tuyến. Đương nhiên, tên thủy thủ kia tự nhận là không phải cái gì tay súng thần. Sau khi lập tức rung động nòng súng, hỏa tuyến lập tức hóa thành một vùng liên miên không ngừng đạn vụ. Đường kính 2mm pháo máy viên đạn đánh vào cái kia người cá trên người. Lập tức muốn nổ tung lên, hình thành một đoàn đoàn to bằng nắm tay ánh lửa, 15 u viên đạn trữ lượng, có thể làm cho tự động pháo máy liên tục xạ kích 2 ô giây. 15 u viên đạn có ít nhất 3 u đánh vào rồi người cá trên người. Mặc dù người cá vảy miễn cưỡng có thể phòng ngự này liên tục không ngừng viên đạn công kích, nhưng viên đạn tạo thành lực trùng kích nhưng đem người ngư từ không trung cho áp chế đến rồi trên. Bong thuyền, đồng thời, còn lại tự động pháo máy cũng bị đám thủy thủ điều chỉnh tốt rồi góc độ. Bắt đầu hướng về trên bong thuyền người cá nổ súng, lấy người cá vị trí chỗ ở, có tới tứ rất tự động pháo máy có thể bao trùm đến. Cái kia người cá lúc này liền khổ rồi rồi, viên đạn không ngừng ở tại trên người nổ tung, đem áp chế gắt gao ở trên bong thuyền, càng nguy hiểm hơn chính là. Này liên tục không ngừng công kích làm cho của nó trên người vảy cũng không còn cách nào chịu đựng. Cuối cùng từng cái vỡ ra được, đợi đến những kia tự động pháo máy dừng lại thời điểm. Cái kia người cá nằm nhoài trên bong thuyền, thân thể dường như đã biến thành một đoàn mục nát đống thịt. Của nó bốn phía bị đạn đánh ra hố bom lít nha lít nhít. Hiển hiện ra trước công kích có cỡ nào mãnh liệt, chết rồi, không biết. Trước tiên đổi băng đạn đi, những kia thủy thủ lập tức giao lưu rồi chốc lát. Nhất trí quyết định đem tự động pháo máy băng đạn đổi rơi. Bọn họ nhưng là bị này người cá cho dọa sợ rồi. Nếu như cái kia người cá chưa chết đi, như vậy tự động pháo máy liền trở thành rồi bọn họ duy nhất có thể món đồ bảo mệnh. Trên thực tế, sự công kích của bọn họ xác thực có hiệu quả. Người cá nhấc lên bão táp đã ở tấn suy yếu bên trong. Chiến hạm bốn phía sóng biển đã hạ thấp không đủ để nhào lên chiến hạm bong tàu trình độ. Ở thủy thủ nỗ lực, băng đạn rất nhanh sẽ đổi được. Dù sao loại này tự động pháo máy băng đạn thay đổi nguyên bản liền rất thuận tiện. Ở tự động pháo máy cái bệ mặt sau thì có 5 cái dùng để thay đổi băng đạn. Thủy thủ chỉ cần đem băng đạn tiếp lời cùng pháo máy nhập đạn miệng liên tiếp liền có thể. Trước sau tiêu tốn thời gian đứng đầu bất quá 10 giây. Theo băng đạn liên tiếp lại, tự động pháo máy chạy bằng điện motor thanh lần thứ 2 vang lên. Tứ rất tự động pháo máy nòng súng lần thứ 2 nhắm ngay rồi nằm nhoài trên bong thuyền người cá. Bất quá, xem cái kia người cá dáng vẻ. Hẳn là không có sức mạnh phản kháng rồi, cho nên trốn ở tàu chiến bọc thép hạm kiều bên trong quan chỉ huy rất nhanh sẽ ra lệnh. Mấy tên thủy thủ sợ mất mật bò lên trên rồi bong tàu. Này không khỏi bọn họ không sợ mất mật, dù sao cái kia người cá quá khủng bố rồi, nếu như của nó còn có sức phản kháng, chính mình mấy cái sẽ không có bất kỳ thoát thân cơ hội. Đây cơ hồ sẽ cùng với chịu chết. Mặc kệ là người cá lực sát thương vẫn là những kia bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng tự động pháo máy, đều có thể để bọn họ biến thành thi thể. Nhưng ở cái này hỗn loạn thời đại, mạng người đã không giống thời đại hòa bình như vậy đáng giá rồi. Bọn họ chỉ có thể ký hy vọng vào quan trên hứa hẹn rồi. Hy vọng chính mình ở căn cứ bên trong người nhà có thể bởi vì chính mình hy sinh được tốt hơn. Đãi ngộ, đám thủy thủ cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi máu thịt be bét người cá. Cái kia người cá vẫn không có động tĩnh, để đám thủy thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ni một tên thủy thủ cường tráng bung lên lá gan dùng. ống tuyếp đến đâm một thoáng người cá, để hắn vạn lần không ngờ chính là, bị ống tuyếp như thế nhất đâm, cái kia người cá dĩ nhiên mạnh mẽ nhúc nhích rồi một thoáng. Nhất thời sợ đến một đám thủy thủ quay đầu chạy liền. Những kia ngồi ở tự động pháo máy mặt sau, đầu ngón tay chụp đến trên cò súng đám thủy thủ nguyên bản liền tinh thần căng thẳng đến rồi cực hạn. Hiện tại chịu đến cái này bất ngờ ảnh hưởng, bọn họ không chút nghĩ ngợi bóp cò, nhất thời có vài hỏa tuyến hình thành, trong nháy mắt liền đem cái kia người cá kể cả phụ cận bong tàu canh rồi một lần. Cái kia vài tên trên bong thuyền thủy thủ vì chính mình bất cẩn trả giá rồi trả giá nặng nề. Ngoại trừ một tên thủy thủ đúng lúc né tránh đến một cái cọc trụ sau. Vẻn vẹn chỉ là chân nhỏ bị thương ở ngoài. Còn lại thủy thủ đều bị viên đạn xé thành rồi mảnh vỡ. 2mm viên đạn lại không nói của nó nguyên bản liền mang theo nổ tung hiệu quả. Chỉ là đánh trên cơ thể người trên người, liền đủ để trên cơ thể người trên xé ra một cái to bằng đầu người nhỏ bé lỗ thủng đến. Mấy viên đạn đồng thời bắn trúng thân thể, như vậy người này sẽ là cái hình dáng gì, liền có thể tưởng tượng được rồi. Dừng lại, dừng lại, Hạng Kiều bên trong quan chỉ huy tức đến nổ phổi ở tần số truyền tin bên trong gầm rú cho vào. Này tàu chiến bọc thép trên nhân thủ nguyên bản liền không đủ. Bởi vì kiểu cũ hơi nước tàu chiến bọc thép, cần thiết ngạch định nhân thủ là 150 người. Nhưng tàu chiến bọc thép trên thực tế nhân số chỉ có hơn 90 người. Hiện tại mà, chỉ còn dư lại hơn 60 người rồi. Nếu như lại bỏ xuống mấy người, sợ rằng tàu chiến bọc thép cơ bản vận chuyển cũng không thể bảo đảm an ni hiện tại có thể xác nhận. Chính là, người cá đã không có rồi sức phản kháng. Điều này làm cho lần thứ hai tổn thất nhân thủ quan chỉ huy thoáng ung dung một chút. Đồng thời rơi vào đến một ít mỹ hảo trong ảo tưởng. Thí dụ như đem con này người cá mang về căn cứ đến. Có thể đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt. Phải biết, theo quỷ quái bảo, lượng lớn quỷ quái xuất hiện ở Đông Doanh quốc nội. Bị loài người một phương nắm lấy quỷ quái cũng không phải là không có. Nhưng tuyệt đại đa số bị loài người nắm lấy quỷ quái đều thực lực hạ thấp. Mạnh nhất cũng chính là nhện nữ cái này đẳng cấp rồi. Có người nói Mỹ quốc hiện tại đang cùng Đông Doanh lưu lại mấy cái loại cỡ lớn căn cứ quân sự triển. Khai một hạng hợp tác, có thể dùng bắt được quỷ quái trao đổi lượng lớn vật chất. Thậm chí súng đạn, thậm chí còn muốn có thể thỉnh cầu đối phương dị năng tiểu đội trợ giúp vân vân. Nói chung, con này người cá nếu như thật sự bị quan chỉ huy các hạ mang về, mang đến cho hắn ngoại trừ vinh quang ở ngoài, còn có rất hiện thực lợi ích chỗ tốt. Không thể nghi ngờ, Mỹ quốc hiện tại chính là không ngừng thu thập trọn vẹn các nơi trên thế giới xuất hiện quái vật. Hơn nữa nghiên cứu, hy vọng có thể nghiên cứu ra một vài thứ. Đối với này, vị quan chỉ huy này không thèm quan tâm Mỹ quốc đổi đi quỷ quái dùng làm gì nơi. Hắn chỉ quan tâm lợi ích của chính mình, dựa theo hắn dòng suy nghĩ. Chính mình tốt nhất có thể di dân Mỹ quốc. Đương nhiên, tiền tài cái gì là không thể thiếu. Cái này quỷ quái đa dạng Đông Doanh. Hắn đã đầy đủ phiền chán rồi. Nếu như có thể đi tới Mỹ quốc hưởng thụ hòa bình giàu có sinh hoạt. Hắn cái gì đều đồng ý được. Đưa nó dùng bền chắc nhất lồng sắt nhốt lại. Quan chỉ huy vênh vang đắc ý ra lệnh. Còn những kia thủy thủ làm sao đến hoàn thành nhiệm vụ này. Liền không phải hắn sẽ quan tâm nội dung rồi. Cuối cùng người cá xác thực bị thủy thủ dùng lồng sắt quan lên. Nói thật, vệ tiểu bác ghép lại không kỳ quái này người cá kết cục. Người cá có nhược điểm bị nắm giữ. Đây chính là một cái nhược thế rồi. Sau khi bởi kiến thức nông cạn, đối với nhân loại hỏa khí nhận thức không đủ, bị bom nổ dưới nước làm rồi cái tiểu tán. Sau khi lên thuyền, lại bị tự động pháo máy vây công các loại một loạt sự tình hạ xuống. Không bị tóm lấy, vậy thì là người cá mở ra kim thủ chỉ. Hết chương.